gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18. Liền ở Cố Tây Châu ba người cho rằng xác định vững chắc chính là bọn họ ba cái thời điểm. Đồng hành nữ sinh đột nhiên nhấc tay, nói, họa ta đi, hảo, còn kém hai cái, Lâm Mộng thập phần cao hứng mà nói. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp lại lần nữa vẽ trong tranh. Cùng ngày hôm qua giống nhau vẽ thật lâu. Hình ảnh nội ba người cùng ngày hôm qua bất đồng. Đối lập ngày hôm qua họa, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp giống như là bị máy in một lần nữa đóng dấu ở vải vẽ tranh sơn dầu. Thượng giống nhau, mà nữ hài màu da thiên thâm. Trên mặt biểu tình không phải vẻ mặt phẫn nộ. Ngược lại nhìn qua cảm xúc hỏng mất. Tựa hồ thấy cái gì khủng bố đồ vật. Thấy mấy người xem đến nghiêm túc. Một bên Lâm Mộng đột nhiên hỏi. Nhìn ra này bức họa cùng ngày hôm qua khác nhau sao? Không có. Có thể giúp ta cùng bọn họ hai cái cùng nhau họa một chương sao? Tư Dư trả lời nói. Cố Tây Châu nhìn về phía chính phát quang phát lượng loang loáng thể Tư Dư. Khóe miệng trừ trừ, Tiểu Bạch Kiểm lại bắt đầu phát mã tảo. Lâm Mộng nghe thấy như vậy mời thập phần vui vẻ. Liền nói ngay. Hảo A, Cố Tây Châu hạ giọng hỏi hắn. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Xác nhận một chút việc nhi, nói xong Tư Dư liền kéo lên lỗi ca còn có một cái khác nam sinh. Đứng chung một chỗ, không màng hai người ý nguyện. Cố Tây Châu cách thật xa đều biết lỗi ca giờ này khắc này đang ở miễn cưỡng cười vui. Nói không chừng trong lòng đã thăm hỏi Tư Dư tổ tông 18 đại. Ước chừng một giờ sau, họa liền họa hảo, họa chung Tư Dư cùng lỗi ca hai người mặt giận dữ. Mà hình ảnh chung đồng hành nam nhân trên mặt nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Màu da ảm đạm ni Tư Dư nhìn kỹ quá họa lúc sau. Khen tặng Lâm Mộng vài câu. Hiển nhiên nữ nhân nghe được hắn khen thập phần cao hứng. Cuối cùng cho phép hắn dùng di động chiếu hạ này đó họa. Trở về trên đường, Tư Dư gọi lại lỗi ca. Bọn họ bốn người đồng thời thả chậm tốc độ đi ở mặt khác ba người mặt sau hơn 10 mét khoảng cách. Lỗi ca nhìn chằm chằm Tư Dư hai mắt phóng hàn quang. Thầm nghĩ ta không tìm ngươi. Ngươi còn tìm ta tới. Lần này bị ngươi hại chết. Thế nhưng làm nàng cho chúng ta vẽ tranh. Chính ngươi muốn chết cũng không cần kéo lên ta à. Thao, các ngươi hai cái thật sự có bệnh. Tư Dư liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói, câm miệng, nếu ta không đoán sai nói. Lâm Mộng họa không phải tử vong điều kiện, mà là một loại nhắc nhở. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Nhắc nhở, Tư Dư gật đầu, lấy ra vừa mới dùng di động chiếu xuống dưới hình ảnh. Chỉ vào họa chung nữ hài kia. Nói, hai ngày này cũng không phải không có người chết. Chỉ là người chết như cũ xen lẫn trong người sống trung gian, chương 20 đại lão. Mang mang ta vừa nghe cái này. Phương Chấp cùng lỗi ca hai người tức khắc cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh. Banh thẳng thân thể, tầm mắt dừng ở phía trước ba người trên người. Không, không thể nào, ngươi không cần làm ta sợ, muốn hay không nói được như vậy khủng bố nha. Phương Chấp sợ hãi mà nhìn phía trước. Nếu có người đột nhiên tử vong, hắn còn không cảm thấy khủng bố. Rốt cuộc tốt nghiệp trong khoảng thời gian này hắn đi theo Cố ca cũng gặp qua không ít thi thể. Thao, thiệt hay giả, có thể xác định sao? Lỗi ca đầu tiên là sợ hãi, nhưng là thực mau liền chấn định xuống dưới. Ôm hoài nghi mà thái độ nói. Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau. Hai người trong lòng có quyết định. Cố Tây Châu nói, rất đơn giản. Làm Lâm Mộng đem tất cả mọi người họa một lần là có thể biết rốt cuộc những người này sống hay. Chết, nói xong Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở phía trước nữ nhân trên người. Trầm ngâm một lát, đi theo nàng đi vào. Đối Lâm Mộng cười cười hỏi. Buổi chiều chúng ta tiếp tục bồi ngươi vẽ vật thực. Lâm Mộng sửng sốt một chút. Nhìn về phía hắn, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hảo nha, trở lại biệt thự nội. Lâm Mộng thực mau liền lên lầu rời đi. Lưu tại biệt thự nội người chen chúc tới. Dò hỏi tình huống. Hảo, không nên gấp gáp. Hôm nay Lâm Mộng cũng mời ba người vẽ trong tranh. Hơn nữa yêu cầu là cùng ngày hôm qua không giống nhau ba người. Hôm nay là không vừa cùng bọn họ cùng nhau vẽ trong tranh. Ta cũng vào một chương họa. Chúng ta suy đoán chỉ có mọi người vẽ trong tranh sau. Mới có thể đạt được NPC nhắc nhở. Tân nhân là khẳng định muốn vẽ trong tranh. Các ngươi nếu không vào họa, liền tính thế giới này rất đơn giản. Các ngươi cũng sẽ bởi vì rời đi không có cống hiến dựa theo sớm định ra phương thức tử vong. Đương nhiên ta cũng không bắt buộc tân nhân đều không có ý kiến. Mà trải qua quá mấy cái thế giới lão nhân lại có bất đồng ý kiến. Mưa nhỏ lắc đầu, bọn họ tân nhân là cần thiết tìm kiếm đáp án. Nhưng chúng ta liền không cần đi. Lỗi ca lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, ở một cái nhiệm vụ trong thế giới có một nửa người đều là tân nhân. Như vậy nhiệm vụ thế giới có thể có mấy cái. Nhiệm vụ thế giới tân nhân số lượng càng nhiều, khó khăn càng thấp. Về sau muốn ở gặp được loại này thế giới đã có thể khó khăn. Mưa nhỏ nhất thời ách ngôn. Lỗi ca nói được không sai. Thế giới này đến bây giờ mới thôi còn chưa có chết người. Hiển nhiên khó khăn rất thấp. Nếu sợ đầu sợ đuôi, không có đạt được tương ứng khen thưởng. Nàng thực mau nhất định phải lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ thế giới đạt được khen thưởng. Khi đó nàng đã có thể không may mắn như vậy. Cố Tây Châu ba người bổn còn tưởng bổ sung thuyết minh. Nhưng là này lỗi ca không hổ là trải qua quá mấy cái thế giới người. Mặt không hồng tâm không nhảy mà lừa dối người. Thực mau tân nhân lão nhân đều đồng ý vẽ trong tranh. Cơm trưa sau, bọn họ cùng nhau tới bồi Lâm Mộng lại lần nữa đến đập chứa nước bên. Nữ nhân tiếp tục vẽ tranh. Yêu cầu cũng cùng phía trước giống nhau. Muốn ba người vẽ trong tranh. Buổi sáng bọn họ đã vẽ trong tranh 6 cá nhân. Này ý vị buổi chiều chỉ cần Lâm Mộng họa 2 bức họa liền có thể họa xong mọi người. Đệ nhất bức họa là ngày hôm qua ở tại Nhất Hào phòng 2 cái nam sinh cùng ở tại số 2 phòng 1. Khắc danh nữ sinh, hình ảnh chung ba người mặt tức giận dung. Màu da thiên bạch, đệ nhị bức họa còn lại là lỗi ca phòng mặt khác ba người. Đồng dạng là 2 nam 1 nữ. Hình ảnh chung Đồng Siêu cùng Mưa Nhỏ mặt tức giận dung. Mà một khắc danh nam nhân trên mặt cùng bọn họ hai người bất đồng. Nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Hắn đang khóc đồng thời. Màu da thiên á mani phương chấp sợ hãi mà tay phải nắm tay trái. Rất muốn biết những người này rốt cuộc sống hay chết. Tầm mắt dừng ở Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người trên người. Hắn muốn biết đáp án. Rồi lại có điểm sợ hãi. Đã chết ba cái. Lỗi ca hạ giọng. Có chút không xác định hỏi. Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau. Quyết định cấp lỗi ca một chút nhắc nhở. Cố Tây Châu nói, còn nhớ rõ ngày hôm qua cùng ngươi đã nói chỉ có ba người phòng mới có thể nghe thấy trên lầu. Thanh âm này suy luận đi. Nhớ rõ, nói chuyện khi. Lỗi ca mặt nháy mắt mặt như màu đất, môi răng trắng bệch, mở ra những cái đó họa nhìn kỹ một lần. Trong lòng một cái đại đại ngọa táo. Cố Tây Châu xem hắn sắc mặt, liền biết lỗi ca minh bạch bọn họ hai cái ý tứ. Phía trước bọn họ suy đoán chỉ có ba người phòng mới có thể nghe thấy trên lầu nói chuyện thanh âm. Mà hiện tại những lời này cũng vừa vặn xác minh bọn họ suy đoán. Lỗi ca phòng 4 người chung. Trong đó một người đã tử vong. Bọn họ phòng lúc ấy là 3 cái người sống 1 cái người chết. Đây là vì cái gì bọn họ đêm qua có thể nghe thấy ma đao thanh nguyên nhân. Đồng dạng, một cái khác tân nhân tạo thành 3 người gian nội. Ở đêm qua kỳ thật chỉ có 2 cái người sống. Trong đó một tân nhân đã sớm tử vong. Cũng chính là hôm nay buổi sáng cùng Tư Dư bọn họ cùng nhau vẽ trong tranh nam nhân kia. 12 người bên trong còn có 9 người tồn tại. Hắn ngày hôm qua cùng người chết ngủ cả đêm. Tư Diêu Tinh phán đoán cũng không sai. Thao, lỗi ca nhìn chằm chằm kia mấy cái cùng phía trước hoàn toàn không có bất luận cái gì bất đồng ba. Người, trong lòng phát lạnh, 2 ngày đã chết 3 cái. Nhiệm vụ này thế giới một chút đều không đơn giản a. Ngoạ tào, bên kia Lâm Mộng thu thập hảo dụng cụ vẽ tranh. Hơi có chút nôn nóng nói. Nhanh lên trở về đi. Thiên muốn đen, sau khi trở về. Lâm Mộng cùng thường lui tới giống nhau cầm chính mình họa tài buông. Trong phòng khách chỉ để lại bọn họ 9 người tam quỷ. Đồng Siêu ăn qua cơm chiều sau. Ngồi ở phòng khách đột nhiên có một trận nước tiểu ý. Hắn đứng dậy nói. Ta đi WC, hắn mới vừa đứng dậy chuẩn bị đi WC lại bị lỗi ca gọi lại. Nói, từ từ, ta cũng đi, Đồng Siêu sửng sốt một chút gật đầu. Liền cùng lỗi ca cùng đi. Mới vừa đi tiến WC. Hắn chân trước mới vừa tiến WC. Lỗi ca cũng theo tiến vào. Hắn sửng sốt một chút. Lỗi ca, người, thao, hắn nhưng không bán mông. Lỗi ca đối hắn làm một cái ra dấu im lặng. Nói, nhỏ giọng điểm, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ngoặc kép, cuối cùng một cái bị lỗi ca thông chi chung quanh có 3 cái người chết nữ hài một hồi tới. Đi đường đều có chút không ổn thỏa. Nàng nhìn về phía bên cạnh nữ sinh thời điểm. Đáy mắt nhịn không được lộ ra sợ hãi. Nàng vừa mới bị lỗi ca báo cho. Ngày hôm qua ban đêm cùng nàng một phòng kỳ thật là cái người chết. Cái này làm cho nàng như thế nào không khẩn trương. Nói chuyện đều run. Trong phòng khách không có người ta nói lời nói. Không khí ta có chút mệt nhọc. Ngủ sao? Tư Dư nhìn về phía Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người. Nhỏ giọng nói. Hắn nói âm rơi xuống. Mặt khác 6 người rõ ràng trở nên co quắp lên. Trong phòng không khí tựa hồ ở trong nháy mắt đình trệ xuống dưới. Vậy đều ngủ đi, lỗi ca ngượng ngùng nói. Chúng ta một lần nữa phân phối một chút phòng. Nhân ra hai nữ sinh ngủ một gian phòng. Cũng không có chiếu ứng. Hơn nữa hôm nay vẽ tranh sự tình ta và các ngươi nói qua. Ba người cùng nhau là điều kiện. Cho nên mặc kệ phía trước phán đoán đúng hay không. Hôm nay buổi tối chúng ta mỗi 3 người một phòng, các ngươi nam sinh không cần có ý kiến. Ta làm chủ một lần nữa phân một chút. Ân, lớn lớn bé bé 8 đôi mắt đồng thời nhìn về phía lỗi ca. Đặc biệt là 3 cái người chết cũng đều nhìn chằm chằm hắn. Hắn tay chân rét run. Bất quá vẫn là căng ra đầu một lần nữa phân phối phòng. Các ngươi ba cái tiếp tục trụ một phòng. Những người khác ta một lần nữa phân phối một chút. Mưa nhỏ ngươi là lão nhân. Ngươi liền cùng Đồng Siêu. Các ngươi ba cái một phòng. Tròn tròn ngươi là tân nhân liền cùng ta. Chúng ta ba cái một phòng, nói xong. Lỗi ca nhìn về phía ba cái người chết. Trong lòng run sợ mà nói. Ân, các ngươi cũng là hai cái nam sinh một người nữ sinh. Các ngươi muốn chiếu cố hảo nàng, hảo. Không thành vấn đề, thấy ba cái người chết không có nói ra ý kiến đồng ý hắn yêu cầu. Lỗi ca thở một hơi dài. Hắn vừa mới nói chuyện thời điểm tâm vẫn luôn ở bồn chồn. Thật con mẹ nó hù chết. Ô ô ô, an bài hảo sau. Mấy người từng người về phòng. Cố Tây Châu bọn họ cũng cùng nhau trở lại phòng. Thực mau liền nghe thấy trên lầu tiếng bước chân. Trên lầu nam nữ chủ nhân đã xảy ra một ít khóe miệng. Bọn họ nghe thấy một tiếng mở cửa thanh âm sau. Nữ chủ nhân mắng hai câu liền ngủ. Kế tiếp không có bất luận cái gì thanh âm ni, ngủ đi. Cố Tây Châu đối phương chấp nói. Yên tâm, không có việc gì, sáng sớm. Cố Tây Châu mới vừa đi ra cửa. Liền nghe thấy chỗ rẽ chỗ có người đang ở nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ thân thể. Quả nhiên đã chết, phương chấp nghe thấy thanh âm. Mày nhăn lại, có loại dự cảm bất hảo. Hắn thăm quá mức, nhỏ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì nhi? Lỗi ca thấy hắn, dùng ngón tay chỉ đã ở bên ngoài trên bàn cơm ngồi người. Chính là ngày hôm qua bị phân phối đến một phòng người chết. Ba người trên người đều dùng bất đồng trình độ thi thể hủ bại hiện tượng. Cố Tây Châu cùng Tư Dư ra tới sau. Chung quanh người thái độ cũng có vi diệu biến hóa. Phương chấp xem bọn họ ánh mắt kia đều có thể đoán được. Những người này nghĩ như thế nào? Hắn còn có thể phiên dịch một chút những người này ánh mắt. Đại lão, mang ta, những người này sắc mặt thật là chân thật, cùng ba cái người chết cùng nhau ăn qua cơm sáng. Bọn họ liền cùng Bồi Lâm Mộng đi đập chứa nước biên vẽ vật thực. Trước hết vẽ trong tranh như cũ là Cố Tây Châu bọn họ ba người. Mà cuối cùng vẽ trong tranh còn lại là kia ba cái người chết. Cùng ngày hôm qua bất đồng, kia ba cái người chết đồng thời vẽ trong tranh. Trên mặt không chỉ có hoảng sợ biểu tình. Đồng thời họa ra ba người đã hủ bại gương mặt. Thông qua Lâm Mộng họa, mọi người xác nhận ngày hôm qua ban đêm không chết người. Này đối bọn họ tới nói, là cái tin tức tốt. Vì thế, Lỗi ca hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn qua cơm trưa sau, mọi người lại lần nữa tụ tập ở bên nhau. Cố Tây Châu hơi ngẩng đầu, nhìn quét toàn bộ phòng. Nhàn nhạt nói, ba người kia không thấy, phương chấp. Ngoặc kép chấm hỏi, không thấy. Lỗi ca nghe vậy hơi sửng sốt. Tầm mắt dừng ở mọi người trên người. Lúc này mới chú ý tới ngày hôm qua kia ba cái đồng hành người chết ở hôm nay buổi sáng vẽ trong. Tranh lúc sau, ở cùng thời gian biến mất, cùng ba cái người chết đồng hành. Vốn dĩ liền lệnh người sờn tóc gáy. Nhìn thấy ba người biến mất, bọn họ tùy tiện tìm. Không có thấy kia ba cái đã tử vong đồng đội. Không biết như thế nào ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì đêm qua không có người chết, mọi người áp lực cảm xúc hơi chút được đến phóng thích. Liền ở đại gia đang ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm thời điểm. Đột nhiên từ WC phương hướng truyền ra một tiếng thê thảm thét chói tai. À, cứu, cứu mạng, ở phòng khách người nghe thấy tiếng thét chói tai. Tức khắc cả người cứng đờ, động cũng không dám động. Chỉ có Cố Tây Châu nhìn quanh bốn phía, ngược lại bước nhanh chạy hướng WC phương hướng. Hắn vội vàng tới rồi, chỉ thấy đồng hành một cái đồng đội chính ngã ngồi trên mặt đất. Một khuôn mặt thượng tất cả đều là sợ sắc. Ngón tay thẳng tắp mà chỉ vào chính phía trước bồn rửa tay thượng gương. Hơi phát run, Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở bồn rửa tay phía trên gương. Một con tái nhợt tay vừa mới chui ra kính mặt. Kính mặt ảnh ngược Cố Tây Châu hơi mang kinh ngạc biểu tình. Hết chương.